tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 227. Góc chuyện audio.com. Chương 227. Chủ tịch Trâm, tôi biết tin tức về cô chủ Trâm. Giản Mạch Bạch vẫn chưa ngủ từ khi đổ bệnh, linh hồn anh như thể đã không còn. Trong phút chốc cả đêm đều không ngủ được. Trong nhóm trò chuyện WeChat đã cài đặt chế độ ẩn thông báo từ lâu, hôm nay ma xui quỷ khiển thế nào lại mở ra. Những thứ đập vào mắt khiến tim anh bồng rung lên trong ánh me tràn trên niềm hy vọng. Giản Đồng, Tiểu Đồng, tìm thấy Tiếu Đông rồi. Phí Minh Minh, lời cô nói có phải sự thật không? Anh có chút bồn chồn khi gõ những chữ này. Nếu lừa anh tôi làm chó. Phí Minh Minh nói tiếp. Hơn nữa đó là em gái ruột của anh. Là thật hay giả, anh không tự nhận ra được sao? Phí Minh Minh nằm trên chiếc giường của căn hộ cho thuê gõ chữ tạch tạch vô cùng nhanh. Nói thật ra cô cũng không nhận ra, người phụ nữ trong bức ảnh đó, lại là Giản Đông. Giản Mạch Bạch nghe nói anh bị bệnh máu chăng, lẽ nào anh xem? Trong nhóm có người trêu chọc, Giản Mạch Bạch im lặng. Phí Minh Minh lại tiết lộ thêm một tin chấn động nữa. Tiêu Hãng, mọi người còn nhớ không? Anh ta đến đại lý tìm người phụ nữ trong ảnh đó rồi. Cho nên tôi mới đoán vậy. Người phụ nữ trong bức ảnh rốt cuộc có phải Giản Đồng hay không, tôi cũng không biết. Phí Minh Minh quên rằng tùy trong nhóm không có Tiêu Hằng, không có Trâm Tu Cần, không có Hy Thân cũng khỏng có Bách Dục Hàng, thế nhưng lại có một đống người xếp hàng muốn A Du nịnh hót Trâm Tu Cần. Gần như cùng lúc đó, rất nhiều cuộc điện thoại được gọi đến nhà họ Trầm. Quản gia nhận được một cuộc gọi. Xin lỗi, cậu chủ Trâm rất ân, không muốn tiếp ai. Đừng cúp máy, tỏi biết tin về cô chủ Trâm. Cánh tay đang nhấc ống nghe của quản gia sững lại trong không trung, không cúp máy, mà lại nhấc ống nghe lên. Cậu chủ đỏ, cậu nên biết là... Nếu cậu muốn nói đùa thì chỉ cần nói với tôi là được rồi. Ông đang nhắc nhở người ở đầu dây bên kia đừng lấy chuyện Giản Đồng để làm trò đùa ở nhà họ Trâm. Cái tên Giản Đồng là điều cấm kỵ. Lời tôi nói là sự thật, có ảnh làm bằng chứng. Quản gia Vân là quản gia hạ năm đó Trâm Tu Cần đã đổi cách làm việc. Vân luôn cẩn thận, đối phương đã nói như vậy, ông liên gật đầu khách sáo. Cậu chủ Đồ hãy đợi một lát. Mau chóng đặt ông nghe sang một bên, bước chân quản gia vội vàng, nhanh chóng đi lên phòng sách gõ cửa. Cậu chủ, cậu có điện thoại. Bảo cậu ta cút đi. Quản gia đẩy cửa, bên trong khói bụi mù mịt, hòa quyện vào nhau, chiếc rèm tối màu, được kéo kín mít che hết toàn bộ ánh sáng. Chau mày một chút rồi lại thương xót người đàn ông vùi đầu làm việc bất kể ngày đêm phía trong. Từ sau lần say rượu ấy, cậu chủ như thể đã biến thành một con người khác, chăm chỉ làm việc. Lúc mọi người đều tưởng rằng cậu chủ đã có chuyển biến tốt mới phát hiện. Mọi việc dường như càng tồi tệ hơn, cậu chủ không chỉ cân mân làm việc mà là vùi đầu làm việc bất kể ngày đêm. Cậu chủ Hy và cậu chủ Bạch đều đã đến khuyên bảo, đáng tiếc như thế cậu chủ đang nhốt bản thân lại trong thế giới của mình, không thể nào thoát ra được. Ngày trước quan tâm đến cô chủ như thế nào, thì bây giờ quan tâm đến công việc như thế. Giống như cậu đã coi công việc là cô chủ. Cậu chủ. Là cậu chủ thứ nhà họ Đỏ. Chưa nói hết lời, từ làn khói mù mịt phía sau bàn sách giọng nói lạnh lùng bồng vang tới. Không quen, bảo cậu ta cút đi. Cậu chủ Đồ nói, cậu ấy biết. Tung tích của cô chủ. Góc chuyện audio.com. Quản gia nói xong, người đàn ông vốn còn ngồi phía sau bàn sách bỗng chốc kích động đứng bật dậy, thế nhưng... Dường như, ha ha, sau bàn sách người đàn ông lạnh lùng cười. Bà năm nay, người chạy đến chỗ tôi nói rằng biết tin tức về Tiểu Đồng, không phải là con số 100 thì cũng phải tận mấy chục đầy nhỉ. Đều chỉ muốn hợp tác với Trâm Thị. Anh nói, nhưng gần như Văn không dừng lại công việc trong tay, trong lúc nói chuyện đã ký xong bản hợp đồng trong tay rồi. Ông đến công ty một chuyến, gọi những quản lý cấp cao của công ty về đây, tôi phải lập tức mở cuộc họp về việc nuốt chửng đô thị. Trong lòng quản gia đã hiểu, cậu chủ của tập đoàn Đo Thị không phải vừa mới gọi điện tới báo tin sao? Bây giờ lại nghe thấy cậu chủ nói, gần đây đang bận việc nuốt chửng đô thị, ông cũng do dự, có phải thật sự là cậu chủ Đỏ đó, chỉ vì muốn cậu chủ nương tay, mà đưa ra thông tin giả, thế nhưng chợt nhớ ra, đối phương nói có ảnh. Cậu chủ nhà họ Đô nói, cậu ấy có ảnh làm băng chứng. Ảnh của cô chủ, người đàn ông phía sau bàn sách chiếc bút máy cầm trong tay bông sững lại trong không trung, chữ. Trâm, trên hợp đồng, còn đang viết giờ một nửa thời gian bồng trở nên tĩnh lặng trong nửa phút. Bồng chốc, dâm, một tiếng, người đàn ông đứng bật dậy từ chiếc ghế ra, mau chóng vòng qua người quản gia, rồi lao nhanh xuống dưới tầng. Nhấc máy trong giây lát tuy giọng nói Trâm, nhưng lại vô cùng gấp gáp. Cậu thực sự biết tin tức về cô ấy. Người ở đầu dây bên kia, ngạc nhiên, nghe thấy giọng nói Trâm lăng này, mãi lâu sau, lép bẹp. Đúng, biết tin, tôi có ảnh. Cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Cậu chủ Đồ ở đầu dây bên kia rụt rè. Chủ tịch Trâm ở đâu? Tôi đến tìm anh là được rồi. Anh nào dám để đại ma vương đích thân đến tìm mình chứ? Đừng nói những lời thừa thãi, đưa địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi sẽ đến tìm cậu. Đầu dây bên này, người đàn ông nói băng giọng sốt ruột. Tôi đang ở quán cà phê Minh Duyệt. Cậu chủ thứ nhà họ Đồ không ngừng run rẩy sợ hãi vì tiếng quát lớn này. Mau chóng nói ra địa chỉ của mình. Được, 7 giờ tôi sẽ đến tìm cậu, nếu tin tức là sự thật tôi sẽ từ bỏ dự án mua lại Đỏ Thị. Vậy thì rất cảm ơn. Tút tút tút tút, cậu chủ thứ nhà họ Đỏ nhìn cuộc gọi đã bị ngặt máy băng, khuôn mặt có chút đờ đàn. Trầm Tu cần lấy chiếc chìa khóa xe rồi ra ngoài, anh nghe điện thoại, chẳng bao lâu sau, điện thoại nhà họ Trầm liên tục reo lên, quản gia nghe hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, đều nói mình biết thông tin về cô chủ Trầm, có ảnh làm băng chứng. Xem ra, lần này thực sự là đã có thông tin của cô chủ rồi. Trong mắt ông có sự lo lắng, cũng không biết là phúc hay họa, cho dù cậu chủ tìm thấy cô chủ, nhưng chỉ sợ cô chủ không chịu về lại ngôi nhà này. Ông vẫn luôn theo sát bên cạnh Trầm Tu Cần, nên học được cách ứng biến linh hoạt, đương nhiên cũng hiểu ý của cậu chủ, liền gọi điện thoại cho Hy Thân và Bách Dục Hàng. Tìm thấy rồi sao? Hy Thân chớp chớp me, không còn ngái ngủ chút nào quán cà phê Minh Duyệt. Chủ tịch Trầm, bên này. Cậu chủ thứ nhà họ Đỏ đã chờ ở cửa quán cà phê từ lâu, vừa nhìn thấy Trầm Tu Cần, lập tức tiến lên phía trước nghênh đón, sau khi hai người vào phòng ăn riêng. Ảnh đâu? Trầm Tu Cần liền hỏi. Cậu chủ thứ nhà họ Đồ nghe thấy câu hỏi của anh, không dám chậm trễ, cũng không dám ra điều kiện, lập tức móc điện thoại ra. Chủ tịch Trầm, anh xem đi. Góc truyện audio.com, người đàn ông nhận lấy chiếc điện thoại với tâm trạng không chờ đợi được nữa, toàn thân bông cứng đờ lại, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại, bông sững lại trong không trung. Cậu chủ thứ nhà họ Đồ nhìn người đàn ông đối diện, tay anh ta đang run rẩy. Chủ tịch Trầm, anh vẫn ổn chứ? Trầm Tu Cần nắm chặt lấy chiếc điện thoại, rõ ràng là người anh vội vàng muốn gặp được, nhưng trong bồng chốc lại không dám nhìn nữa. Tìm bao nhiêu năm nay, đi khắp mọi nơi, bôn ba trên những hành trình xa xôi, thành phố lớn, vùng quê nhỏ, đều đã tìm hết một loạt người mà anh luôn nhớ nhung trong lòng, lo lắng tìm kiếm suốt 3 năm, bây giờ, nghe nói người trong bức ảnh trên điện thoại chính là cô. Bỗng nhiên, anh lại không dám nhìn. Cách chương.